Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, nhà gỗ cự mãng. Kia nhà gỗ một mảnh ánh sáng, Giang Nam như thân mình ở xà nhà phía trên, tự nhiên là đem phía dưới thấy rõ. Nàng cúi đầu vừa thấy, lại là thiếu chút nữa tự kia trên xà nhà tài cái té ngã. Nhưng thấy phòng ốc bên trong, rậm rạp, bò đầy xà, xà số lượng rất nhiều. Chủng loại cũng là hoa hòe loè loẹt, có không du một thước, có lại là thân mình cực hảo, hoặc hồng, hoặc bạch, hoặc ngũ thải ban lan. Cứ nhiên không có một cái lặp lại nhan sắc, Giang Nam như thấy phía dưới xà nhi loạn bò. Thường thường truyền đến, rào rạt, sàn sạt tiếng động, mày không khỏi nhíu lại. Này đảo tên là Độc Long đảo. Nói vậy đó là bởi vậy dựng lên. Những cái đó xà nhi thấy nhà gỗ bên trong không có một bóng người, lại là giống như tới rồi chính mình ra giống nhau. Nhưng thấy chúng nó từng người có chủ ý, không bao lâu liền tìm từng người chỗ ở, nguyên lai. Những cái đó xà nhi đều không phải là vì Giang Nam Nhứ mà đến. Tự hồ nơi đây nhưng thật ra chúng nó xào huyệt. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra âm thầm buồn cười. Nguyên bản cho rằng đối phương là khách không mời mà đến. Lúc này xem ra, chính mình nhưng thật ra có tu hú chiếm tổ hiểm nghi. Giang Nam Nhứ thấy những cái đó xà nhi không bao lâu liền tìm tới rồi địa phương, cũng liền biến an tĩnh lên. Nàng độc thân treo cao ở chỗ cao, nhất thời cư nhiên không biết có phải hay không muốn thả người nhảy xuống. Nếu là lúc này nhảy xuống, tất nhiên sẽ quấy nhiễu phía dưới chúng xa. Nàng tu chân thân thể, tự nhiên sẽ không sợ hãi dưới thân chúng xa. Nhưng cùng nhau mâu thuẫn, tất nhiên sẽ có tổn thương. Tất nhiên là có nghịch thiên cùng, rào rạt. Giang Nam Nhứ đang ở trong lòng nghĩ, lại nghe kia phía dưới chúng xà lại động lên. Đám kia xà xôn xao, lại là cùng vừa mới rất là bất đồng. Tự mặt trên nhìn lại, những cái đó xà nhi dường như là cực kỳ sợ hãi giống nhau. Tự hồ là đang liều mạng né tránh, hô. Một tiếng gào thét tiếng động truyền đến. Giang Nam Nhứ cảm giác chính mình dưới thân xà nhà chấn động. Kia nhà gỗ tàn phá đã lâu, tự nhiên là đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Kia lực đánh vào cực đại, cư nhiên thiếu chút nữa đem Giang Nam Nhứ tự trên xà nhà chấn động xuống dưới. Giang Nam Nhứ còn như vậy, kia phía dưới đàn xà tự nhiên cũng là không hảo quá. Nhưng thấy đám kia xà từng người quấy nhiễu, đã là rối loạn manh mối, có mấy cái xà tựa hồ muốn chạy trốn vụt ra đi. Hoảng không chọn lộ, tự cửa phòng vụt ra. Nhưng thấy kia mấy cái xà thân hình thực mau, lại là không có bỏ chạy. Chỉ thấy một trương bồn máu mồm to mở ra, dường như là chuyên môn ở bên ngoài chờ đợi giống nhau. Mà kia mấy cái xà dù cho thân pháp mau, lại là vèo một tiếng, chui vào đến kia mồm to bên trong. Nếu không có là Giang Nam Nhứ thân thấy, còn tưởng rằng là kia mấy cái xà tự nguyện bị người ăn luôn giống nhau. Giang Nam Nhứ bổn không muốn nhà dưới lương, lúc này lại là có lấy cớ. Nhưng thấy nàng thân mình vừa động, một tay quấy nhà ở lương, thân mình rung động, liền tự kia cửa sổ vụt ra, hô. Một trận kinh phong tập kích mà đến, kia cửa sổ ở ngoài cư nhiên cũng có tình huống. Giang Nam Nhứ biến chiêu cực nhanh, thân mình còn chưa rơi xuống đất, cư nhiên ở giữa không trung ngạnh sinh sinh chiết thân. Thừa dịp chiết thân nháy mắt, Giang Nam Nhứ nhìn trộm nhìn lại, lại thấy kia xoay quanh ở nhà gỗ ở ngoài, nguyên là một con cự mãng. Kia cự mãng một trương mồm to, chính đón nhà gỗ cửa phòng, thân mình lại là xoay quanh thành vòng, đem toàn bộ nhà gỗ vây quanh lên. Nhưng thấy kia cự mãng thân mình bất động, nếu là này khởi xướng uy tới đem thân mình một quyền, kia cũ nát nhà gỗ tất nhiên bất kham một kích, mà bảo vệ cho phòng ở cửa sổ, lại là kia cự mãng đuôi bộ. Giang Nam Nhứ tùy tiện tự nhà gỗ bên trong ra tới, vừa lúc va chạm đến kia cự mãng cái đuôi. Cự mãng thân mình như thùng nước giống nhau, kia cái đuôi đảo qua chi gian, uy lực tự nhiên là cực đại. Hết chương.